Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, tìm đường tắt. Cự xà thực nhân, còn giống như có một tia mùi máu tanh. Thái Ly giật giật cái mũi nhỏ, nàng khứu giác nhưng là phi thường bén nhạy. Chúng ta chậm một chút đi, nhìn đến cùng phía trước là tình huống thế nào. Hứa Dương nói rằng, chuyển qua một chỗ khe núi. Hứa Dương chờ ba người ở một mảnh cây thấp thấp thoáng bên dưới. Dò ra đầu, phía trước là một đám lớn đất trống. Ước chừng có mấy trăm trượng phương viên. Một đám hắc lưng cự xà, đang cùng một đám huyền giả, không màng sống chết địa chém giết. Đám kia huyền giả có chừng 10 cái. Cầm đầu 4 người, đều là huyền tông cảnh giới. Một người trong đó Hoàng Sam Nam Tử, là huyền tông tột cùng cường giả. Khí thế mạnh mẽ, trong lúc phất tay, có tiếng sấm nổ vang. Ngoài hắn ra 7, 8 cái huyền giả, cũng đều là huyền sư đỉnh cao cao thủ. Những người này khẳng định không phải đến từ Lâm Uyên Thành. Chỉ nhìn bọn họ thực lực liền biết rồi. Lâm Uyên Thành bất luận cái nào gia tộc, đều không bỏ ra nổi loại này đội hình. 3 tên huyền tông, còn có 8 cái huyền sư đỉnh cao thật là tốt tay. Hứa Dương lấy huyền lực truyền âm cho Thái Ly. Hứa Dư hai người, Thái Ly che miệng cười không ngừng. Đồng dạng lấy huyền lực truyền âm nói. Vốn là có, chính là Cát Gia. Chỉ có điều Cát Gia bị ngươi tiêu diệt. Đám người kia cũng là vì Chu Quả Thụ mà đến. Đúng là có chút phiền phức. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, liền có tính toán. Trước tiên ẩn náu một bên, xem bọn họ là lai lịch thế nào. Lúc này, trong sân chiến đấu, đã tiếp cận kết thúc. Những kia hắc bối kim tuyến xà, mặc dù là mấy đông đảo, nhưng chân chính đến huyền tông cảnh giới, có thể xưng tụng hung thú, cũng chỉ có 3 cái. Mỗi một con hung thú hắc xà, đều đối mặt một tên huyền tông. Mà cái kia huyền tông tột cùng cường giả, vô cùng mạnh mẽ, phất tay chính là một mảnh chói mắt lôi điện hải dương. Đem một con hung thú hắc xà cấp bao bao lấy đến. Điện thành than cốc, đại trưởng lão uy vũ. Ngoài hắn ra huyền giả tiếng hoan hô như sấm động. Bọn họ thấy được thắng lợi hy vọng. Cái kia huyền tông tột cùng cường giả, không tiện hơi cong lên. Hiển nhiên phi thường đắc ý. Hắn một quyền lần thứ hai đánh ra. Một đường kính một trượng to lớn lôi điện khay tròn đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Đem một đầu khác hung thú hắc xà cấp bao khỏa thôn phệ. Chít chít lạp lạp dòng điện trong thanh âm. Con thú giữ kia hắc xà lại bước nó đồng loại gót chân. Mấy chiêu trong lúc đó, cái kia đỉnh cao huyền tông liền đánh chết 3 con có thể so với huyền tông hắc bối kim tuyến xà. Đem còn lại 2 tên huyền tông giải phóng đi ra. Tham dự đến đối với hắn hơn hắc xà vây quét bên trong. Không lâu lắm, vùng này hắc xà liền bị quét đi sạch sành xanh. Cát Lập Nguyên, người nói đường tắt ở nơi nào? Đỉnh cao huyền tông lông mày sơn phong dựng thẳng lên, giơ tay đem một vẻ mặt kinh hoàng người đàn ông trung niên hút tới. Đại trưởng lão, ta cảm thấy này Cát Lập Nguyên là nói dối. Căn bổn không có đường tắt. Một tên trên mặt có chứa vết đao huyền tông trầm giọng nói rằng, chúng ta dựa theo hắn chỉ dẫn. Con đường lẻn vào hắc xà cốc, lẽ ra một đường bằng phẳng, có thể ở đây lại gặp phải 3 con huyền tông cấp bậc hung thú hắc xà. Tổn thất 2 cái gia tộc vệ sĩ, ta Cát Gia bị Hứa Dương tiêu diệt, đại thù không chỗ đến báo, chỉ có thể nhờ bao che với ngài Cự Nguyên Bành thị. Nào dám lừa gạt các ngươi a. Cái kia gọi là Cát Lập Nguyên người đàn ông trung niên, một mặt đau khổ, đi về hắc xà cốc nơi sâu xa nhất. Cây kia Chu Quả Thụ đường tắt, ta cũng chỉ là nghe chúng ta ông tổ nhà họ Cát đã nói 1, 2, vội vàng trong lúc đó, rất khó tìm đến a. Cái kia đỉnh cao huyền tông, đại trưởng lão mở miệng nói rằng, ta tin tưởng ngươi nói là thật nói. Không có đường tắt, dựa vào Lâm Uyên Cát thị sức mạnh, căn bản không khả năng từ đầu kia huyền quân cấp bậc cường lực hung thú bảo vệ dưới. Ăn cắp đến Chu Quả. Cát Lập Nguyên nói rằng, kỳ thực lấy Cự Nguyên Thành bành ra thực lực, trực tiếp mời ra huyền quân lão tổ, liền có thể dùng tuyệt đối thực lực quét ngang cự mãng sơn mạch. Hà tất ở đây khổ sở tìm kiếm. Chấm ngoặc kép, đùng, một tiếng, một bạt tai té rớt. Cát Lập Nguyên lập tức im miệng, bừng sưng lên tới mặt, sợ hãi đan xen, nhận rõ thân phận của ngươi. Một chó mất chủ, dám chê trách ta Cự Nguyên Bành thị gia chủ quyết sách. Cái kia mặt thẹo Huyền Tông hừ lạnh một tiếng. Huyền Quân lão tổ thời gian biết bao quý giá, mỗi một phút mỗi một giây đều phải dùng ở cảnh giới đột phá bên trên. Ta Bành gia lão tổ tông đã là Huyền Quân cảnh giới đỉnh cao, nếu như có thể lên cấp vương giả, như vậy ta Bành gia nhảy một cái thì sẽ trở thành Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội siêu cấp thế gia. Sao lại trà trộn ở một cái nho nhỏ Đông Lai quốc? Nguyên lai những người này là Cự Nguyên Thành Bành gia người, chịu Cát gia dư nghiệt chỉ dẫn, cũng tới tìm kiếm này chu quả thụ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng tốt, như vậy động lên tay đến, liền không có nỗi lo về sau, chém giết sạch sành sanh chính là. Có điều nghe Cát Lập Nguyên nói, nơi này có bí mật đường tắt, có thể trực tiếp đi về Hắc Xà Cốc nơi sâu xa. Như vậy ngược lại cũng không tồi, có thể tránh hắc bối kim tuyến xà thủ lĩnh. Đầu kia Huyền Quân cấp cường lực hung xà, cũng không phải dễ trêu. Ở chỗ này, một tiếng vui mừng gọi, từ Cát Lập Nguyên trong miệng truyền ra. Hứa Dương theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Cát Lập Nguyên đẩy ra một tảng đá lớn, lộ ra một cao một trượng, đen thùi lùi cửa động, tỏa ra từng trận mùi tanh tưởi khí. Chính là chỗ này, theo ta Cát gia lão tổ nói, nơi này hang động, hẳn là một con chết đi nhiều năm xà huyệt. Bên trong bốn phương thông suốt, phần cuối thông suốt Hắc Xà Cốc, thẳng tới cái kia một cây chu quả thụ vị trí. Cát Lập Nguyên hướng về vài tên người nhà họ Bành giải thích. Một Bành gia huyền sư tò mò hướng về trong hang động liếc mắt nhìn, bỗng nhiên quát to một tiếng, về phía sau lui nhanh. Nhưng đã quá muộn, một con bốn thước độ lớn hắc bối kim tuyến xà bỗng nhiên từ trong hang động thoát ra, to lớn miệng rắn mở ra, đem cái kia Bành gia huyền sư trực tiếp hút vào trong miệng, nuốt sống xuống. Chết tiệt, làm sao sẽ có thêm như thế một con súc sinh. Bành gia ba tên Huyền Tông dồn dập tức giận mắng, này rõ ràng cho thấy một con có thể so với Huyền Tông hung thú đại xà ở thôn phệ tên kia Bành gia huyền sư sau khi, tốc độ không giảm chút nào, từ trong huyệt động bỗng nhiên vọt ra. Vẫn còn có ở đây đại xà lao ra hang động sau khi, phảng phất mở ra ổ rắn, một cái có một con hắc bối kim tuyến xà từ trong huyệt động chen chúc chui ra, từng cái phun ra nuốt vào xà tín. Trong khoảnh khắc liền chiếm cứ một đám lớn đất trống, đầy đủ mấy chục con hung thú đại xà, đều là có thể so với Huyền Tông tồn tại. Người nhà họ Bành đều sắp tuyệt vọng, những hung thú này đại xà quá mức đáng sợ, nhìn sang đều là hắc áp áp một mảnh, từng cái xà mâu như đèn, tỏa ra hung quang. Chúng ta đi, Bành gia đại trưởng lão, vị kia đỉnh cao Huyền Tông hét lớn một tiếng, hướng về khe núi ở ngoài chạy đi. Hai gã khác Huyền Tông phát một tiếng gọi, cũng cùng nhau đuổi tới. Bất quá bọn hắn vận khí sẽ không như đại trưởng lão, bị bốn con đại mãng đồng thời lớn đuôi đánh đánh cho ngăn lại, sau đó liền nhấn chìm ở cự mãng quần bên trong. Bọn họ ra sức chém giết, huyền lực ánh sáng, đại thế hung uy lóng lánh, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Trước sau chết thảm, ngoài hắn ra Bành gia huyền sư, bao quát Cát Lập Nguyên, càng là không đỡ nổi một đòn, bị mấy con hung thú đại xà gió cuốn mây tan đi ăn đi, nuốt vào trong bụng. Bành gia đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, hai chân trong lúc đó phun ra tia điện, một nhảy vọt, nhảy đến không trung. Lập tức từ hắn trong thân thể lao ra một con điện quang trường xà, uốn lượn bốc lên, liền muốn bay lên không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.